Vũ thần chúa tể, chương 3390, độc hóa pháp tắc. Góc truyện audio.com. A, một cái trong thạch thất, một cái mới thiên thánh luyện dược sư cao thủ. Trước dựa vào vận khí thông qua cửa thứ hai, lúc này lại là kêu thảm một tiếng. Trên thân nhanh chóng toát ra từng đạo khói xanh, cả người bắt đầu ở độc tố phía dưới thối rữa. Vô số độc tố rót vào người này thân thể. Sau một lát, kia thiên thánh luyện dược sư triệt để biến mất. Trong thạch thất ở giữa độc trận trong chỉ lưu lại một bãi nước mù cùng vài miếng tàn phá quần áo. Tỏ rõ trước có người từng dừng lại qua ở đây. U ám không gian trong. Tiểu tử này thật mạnh kháng độc. Lại ngăn cản, với lại không có bất kỳ mệt mỏi. Xem ra còn xa không có đến hắn cực hạn. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, hắn nhẫn nại cực hạn là bao nhiêu. Vù vù, tần trần dưới thân đại trần một lần nữa truyền đến từng đạo ba động. Sau một khắc, một cổ đáng sợ độc tố lực lượng bắt đầu thông qua tần trần linh hồn rót vào đến hắn não hài. Linh hồn xâm phạm này độc trận lại còn có thể ảnh hưởng võ giả linh hồn. Tần trần trong đầu linh hồn trên bắt đầu xuất hiện một chút ăn mòn, mà một chút ăn mòn thì giống như vi rút một dạng, nhanh chóng sinh sôi nảy nở, bắt đầu tại linh hồn hắn trong biển khuếch tán lên. Đây nếu là bị nó thành công, tần trần linh hồn không ra trong thời gian ngắn sẽ triệt để bị độc tố tiêm nhiễm, trực tiếp chết thảm. Thiên hồn cấm thuật, cho ta ngăn cản. Tần trần mặt hơi biến sắc, nhanh chóng vận chuyển thiên hồn cấm thuật. Một cổ đáng sợ linh hồn ba động tịch quyển ra, đem một chút độc tố nhanh chóng bức bách ra ngoài. Nguy hiểm thật, tần trần trong lòng sợ hãi. Chất độc này thật đáng sợ. Nếu như hắn sơ ý một chút, nói không chừng thật đúng là bị chất độc này xâm phạm thành công. Cái gì? Tiểu tử này nhanh như vậy liền ngăn cản linh hồn xâm phạm. Vừa mới phát sinh cái gì? Người này linh hồn, như là trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ một dạng. Đây là cái gì bí pháp? U ám không gian trong, âm lãnh kia thanh âm tràn ngập lay động. Khó có thể tin nói ra. Trên người này, tuyệt đối có một loại cường đại linh hồn bí pháp. Tuy là thạch thất kia khảo nghiệm độc trận, chỉ là hậu kỳ thánh chủ cấp bậc, cũng không phải là tôn giả cấp độc trận, chỉ có thể ngăn cản bản tôn độc trận linh hồn xâm phạm. Linh hồn này bí pháp phẩm cấp, tuyệt đối siêu việt thánh chủ cấp bậc, chẳng lẽ là tôn giả cấp linh hồn bí pháp? Này âm lãnh thanh âm tràn ngập lay động, tôn giả cấp linh hồn bí pháp, mặc dù là lúc còn sống hắn, cũng chưa từng có. Làm sao sẽ xuất hiện ở một cái trung kỳ thánh chủ cấp bậc tiểu tử trên thân? Bản tôn cũng không tin, tiểu tử này có thể luôn luôn ngăn cản đi. Trở lại, độc trận mở đến lớn nhất, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này còn có thể ngăn cản hay không? Ầm ầm, tần trần chỗ trong thạch thất, độc kia trận đột nhiên biến sắc, chỉ một thoáng, toàn bộ trong hư không pháp tắc chi lực cũng bắt đầu biến ảo lên. Trong thiên địa phép tắc tràn ngập mùi hôi thối, hủ bại, suy bại. Này một cổ lực lượng dọc theo tần trần thân thể, thông qua bốn phía phép tắc chậm rãi rót vào đến tần trần thánh chủ bản nguyên trong. Lại đầu độc tần trần thánh chủ bản nguyên, làm sao có thể? Tần trần kinh hãi, này độc trận mà ngay cả thiên địa pháp tắc đều có thể độc đến. Hí, cái này há chẳng phải là có nghĩa là chất độc này liền thiên giới đều có thể độc hại. Phép tắc là thiên địa vận chuyển quy luật, mặc dù là hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ, tối đa cũng chỉ là thân dung phép tắc mà thôi, không cách nào đối pháp tắc làm ra cải biến. Nhưng này độc tố có thể đem thiên địa pháp tắc đều cho độc mùi hôi, hoàn toàn vượt qua tần trần lý giải. Chẳng lẽ đây chính là tôn giả lực? Vâng, thánh chủ, là thiên giới quy tắc bên trong có khả năng dung nạp cao nhất đẳng cấp. Bất kỳ cái gì một cái thánh chủ sinh ra, cũng sẽ cho thiên giới đại đạo mang đến ích lợi, đề thăng thiên giới đại đạo thực lực. Nhưng tôn giả là siêu việt thiên giới quy tắc tồn tại. Bất kỳ cái gì một cái tôn giả sinh ra, cũng sẽ đối thiên giới đại đạo mang đến tổn thương, bởi vì tôn giả sinh ra sẽ áp chế thiên giới đại đạo lực. Có thể nói, tôn giả là siêu việt quy tắc tồn tại cường giả, mà viễn cổ đan đạo đại năng nếu như là tôn giả cường giả nói, có thể độc hại đến thiên giới đại đạo quy tắc, cũng không phải là cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Không đúng, tuy là tôn giả lực siêu việt thiên giới quy tắc cực hạn, nhưng là không phải tôn giả bất kỳ lực lượng nào đều có thể ảnh hưởng đến thiên giới quy tắc. Tần Trần đột nhiên nghĩ đến một điểm khác, cũng tỉ như thiên hòa tôn giả, lấy hỏa diễm nhập đạo, siêu thoát thánh chủ cảnh giới, thành tựu tôn giả, tại hỏa hệ chi đạo ở trên thiên hòa tôn giả thậm chí có thể làm được áp chế thiên giới đại đạo. Tạo thành chính mình hỏa chi lĩnh vực, để cho tiến vào chính mình hỏa chi lĩnh vực thánh chủ không cách nào cảm ứng được thiên giới hỏa diễm đại đạo. Thế nhưng, cũng không đại diện thiên hòa tôn giả tại khác trên đường lớn cũng có thể áp chế thiên giới đại đạo, mà viễn cổ đan đạo đại năng chế tạo ra độc trận, cư nhiên có thể đầu độc đến thiên giới quy tắc. Nói như vậy, chẳng lẽ người này là lấy độc nhập đạo? Nhưng này trước mắt cũng là đại trận. Trận pháp và đại đạo bất đồng. Vì cái gì trận pháp này trong thả ra ngoài độc khí có thể ảnh hưởng đến phép tắc? Tần Trần trong lòng nghi ngờ lúc, độc kia tính dĩ nhiên lặng yên bao phủ vào trong cơ thể hắn bản nguyên trong. Đúng là muốn đầu độc hắn bản nguyên. Hừ, khởi nguyên chi thư. Tần Trần trong lòng ngưng lại. Thoáng chốc vận chuyển khởi nguyên chi thư. Tức khắc, khởi nguyên chi thư tỏa ra hào quang. Từng đạo đáng sợ khởi nguyên lực tịch quyển ra ngoài. Chỉ một thoáng liền bọc lại Tần Trần bản nguyên. Bắt đầu phân tích này độc tính giai cấp. Ong ong ong, khởi nguyên chi thư trên. Bắt đầu tỏa ra hào quang. Có liên quan độc văn minh trang sách. Nở rộ hồng quang. Bắt đầu thôn phệ này một cổ lực lượng. Đồng thời diễn hóa ra hoàn toàn mới văn minh. Tần Trần cũng cảm giác được. Khởi nguyên chi thư chúng độc văn minh một trang. Biến phải không gì sánh được mênh mông lên. So trong hắn tuyệt đại đa số văn minh đều có thể đáng sợ lên. Khởi nguyên chi thư sinh ra sau. Tần Trần diễn hóa qua vô số văn minh. Hỏa diễm, yêu ma chi đạo, mị ma chờ chút, 3000 đại đạo, diễn hóa vạn vật. Mà trong đáng sợ nhất, dĩ nhiên là xâm phạm thiên giới hắc ám chi lực, không giống bình thường, liền khởi nguyên chi thư đều cơ hồ không cách nào mô phỏng ra văn minh tới. Sau đó mạnh nhất chính là thiên hòa tôn giả truyền thừa lại tai nạn ma hỏa văn minh. Mà lần này, độc này văn minh vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ đạt đến một loại cùng tai nạn ma hỏa văn minh cùng loại tình trạng. Nhìn lại. Này đan đạo đại năng quả nhiên là lấy độc nhập đạo. Nếu không tạo thành độc văn minh, không có khả năng như vậy đáng sợ. Tần Trần khởi nguyên chi thư trong văn minh mạnh yếu, cũng không phải là căn cứ thuộc tính để phân chia, mà là căn cứ khởi nguyên chi thư thu nhận lực lượng để phân chia. Nếu không nói, giống như tuế nguyệt văn minh, vận mệnh văn minh loại này, căn bản không có khả năng so độc văn minh yếu nhược. Thu nhận một cái tôn giả văn minh, tự nhiên sẽ so thu nhận một cái thánh chủ văn minh đến mạnh. Độc này văn minh vừa ra, ngay lập tức sẽ đem Tần Trần trong cơ thể cái này hủ hóa hắn thánh nguyên độc tính. Trong nháy mắt thu nhận, phân tích, trở thành Tần Trần nắm giữ văn minh, tri thức, chỉ một thoáng. Này thạch thất trong đại trận tạo thành độc lực lượng, không nữa đối Tần Trần có bất kỳ tổn thương gì. Hô, thở dài một hơi, Tần Trần mở mắt, ánh mắt trong suốt, hiện tại đừng nói 100 hít thở. Coi như là ở nơi này trong đại trận nghỉ ngơi một ngày một đêm, đều không cách nào đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Chuyện được convert bởi King Killer.